đất bồi phù sa, người miền Trung gian khó nhiều đời qua. Từ khi anh xa quê nhà, từ đó em nhớ mong người xa. Mùa đông mây lững lờ trôi, trời miền Trung mưa lắm bạn tình ơi. Chờ anh nay bao đông rồi mà anh chưa về bên đời. Sao rùa nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức, trăng kia nhớ ai, trăng vờ giữa lòng biến khơi. Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa. Con sông quê nay đã già mà người đi biển biết phương xa. Dòng sông vẫn trôi, đò xưa nay không còn nữa. Mây kia vẫn bay, sao hờ hững giữa đất trời. Miền Trung nước lên, đau lòng xa rồi người em. Ơi quê hương man mác buồn, chiều miền Trung mưa tím bên sông. Chiều nào anh về miền Trung hỏi thăm em gái nhỏ ngày xưa, thì hay em nay đi rồi, chiều đông nước dâng đầy vơi. Tình yêu chưa tròn thành đôi mà lòng đau như cắt bàn tình ơi. Dù cho em nay xa rồi, miền Trung vẫn thương tròn trăng khuya. Nhớ ai, trăng vờ giữa lòng biến khơi. Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa. Con sông quê nay đã già mà người đi biển biết phương xa. Dòng sông đất trời, miền Trung nước lên, đau lòng xa rồi người em. Ơi quê hương man mác buồn, chiều miền Trung mưa tím bên sông. Tình yêu chưa tròn thành đôi mà lòng đau như cắt bàn tình ơi. Dù cho em nay xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời, chờ anh nay.